Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1517, Hóa Kiếm Vi Ti. Góc truyện audio.com. Chấm, Thanh Hư Tiểu Hữu, ngươi cùng Vương Sư Điệt cùng một chỗ giết vào U Minh Chu Hang Ổ, đem tọa độ không gian phong ấn. Lại ra tay diệt sát U Minh Chu. Một khi bị U Minh Chu mở ra không gian thông đạo, không chỉ Bắc Cương, toàn bộ Đông Ly giới đều muốn gặp nạn. Lưu Nghiệp cấp Thất Tiệt Đao Hoàng truyền âm. Thất Tiệt Đao Hoàng thực lực không yếu, tăng thêm Phạm La Chân Hỏa, tứ giai U Minh Chu thật đúng là ngăn không được Thất Tiệt Đao Hoàng. Một đạo bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, mấy vạn con biến dị tam giai U Minh Chu thoát ly chiến đoàn, trợ giúp Khôi Đế cùng U Minh Chu. Thanh Hư đại sư trong tay kim sắc giới đao hướng về trợ giúp U Minh Chu hư không vừa bổ. Hư không tựa hồ muốn vỡ ra đến. Một đạo dài 300 trượng kim sắc cự nhận quét sạch mà xuất. Trong nháy mắt chui vào U Minh Chu quần bên trong. Ầm ầm, nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên qua đi. Trên trăm con U Minh Chu bị kim sắc cự nhận chém thành một mảng lớn huyết vũ. Một cỗ kim sắc hỏa diễm quét sạch ra. Tứ giai lấy hạ U Minh Chu dính vào một điểm kim sắc hỏa diễm, trong nháy mắt bốc hơi khỏi nhân gian. Phạm La Chân Hỏa cũng là chí dương chí cương hỏa diễm, danh khí so Thanh Liên Nghiệp Hỏa kém một chút, đồng dạng có thể khắc chế U Minh Chu. Thanh Hư đại sư như cùng như chém dưa thái rau, dễ như trở bàn tay tựu diệt sát mấy ngàn con U Minh Chu. Tu tiên giả sĩ khí phóng đại, Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, Thanh Liên kiếm tách ra thanh tịnh kiếm ngâm thanh âm. Nhất hóa hai, hai hóa tứ, tứ hóa bát, tam cái hô hấp không đến. Mấy trăm thanh Thanh Liên kiếm phiêu phù ở giữa không trung, như đồng lưu sao băng địa, đánh về phía dưới hai cái tứ giai U Minh Chu. Hàn Thiên Tuyền kiếm quyết nhất biến, lôi vân kịch liệt lăn lộn, biến thành một đoàn to lớn băng vân. Băng vân kịch liệt lăn lộn, to như hạt đậu bông tuyết bay xuống, lần lượt nện ở U Minh Chu trên thân. Mặt đất rất nhanh liền bị tuyết động bao trùm. Hàn ý kinh người, như cùng rơi vào hầm băng. U Minh Chu phản ứng biến không nhạy bén. Một cỗ trắng xóa gió lạnh thổi qua, hai cái tứ giai U Minh Chu bên ngoài thân xuất hiện thật mỏng vụn băng. Dày đặc Thanh Liên kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh vào U Minh Chu trên thân. Quảng cáo, ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, khí lãng cuồn cuộn, bông tuyết mạn thiên phi vũ. Mấy vạn con U Minh Chu giống như thủy triều tuôn hướng Thanh Hư đại sư, bất quá không có tác dụng gì. Thanh Hư đại sư mỗi lần vung vẩy trong tay kim sắc giới đao, đều sẽ có mấy trăm con tam giai U Minh Chu hóa thành một mảng lớn huyết vũ, hài cốt không còn. Tại một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, tọa trấn Khôi Đế cùng hai cái tứ giai U Minh Chu bị dày đặc Thanh Liên kiếm chém thành hai đoạn, một mệnh ô hô. Còn lại U Minh Chu càng ngăn không được Vương Thanh Sơn cùng Hàn Thiên Tuyền. Hàn Thiên Tuyền thu hồi phi kiếm, cùng Vương Thanh Sơn hướng về Khôi Đế cung bay đi. Nói là Khôi Đế cung, kỳ thực chính là một mảnh đổ nát thê lương. Có thể nhìn thấy một mảng lớn kim sắc tơ nhện lơ lửng trong hư không. Tơ nhện phụ cận có linh quang lấp lóe. Trên mặt đất tán lạc đại lượng chân nhện. Còn có đại lượng u lục sắc chất lỏng. Trong không khí tràn ngập một cỗ khó mà chịu được hôi thối. Vương Thanh Sơn há mồm phun ra một cỗ màu xanh hỏa diễm, đánh vào kim sắc tơ nhện thượng diện. Kim sắc tơ nhện như cùng giấy, bị đốt thành cho bụi, hiện ra nhất cái cự đại quang môn. Vương Thanh Sơn cùng Hàn Thiên Tuyền liếc nhau một cái, thả người bay vào. Các ngươi yểm hộ Bần Tăng, Bần Tăng muốn đi trợ Vương đạo hữu một chút sức lực. Thanh Hư đại sư nói xong lời này, thả người bay vào quang môn bên trong. Quang môn đằng sau là một mảnh rộng lớn vô biên không gian, nơi đây linh khí tràn đầy, bất quá không có một ngọn cỏ. Trướng mắt một mảnh lục diệp, đại lượng U Minh Chu tại hoạt động. 10 con tứ giai U Minh Chu lao đến. Trong đó có một đầu tứ giai thượng phẩm U Minh Chu. Toàn thân nó đều là kim sắc. Nơi này có mấy vạn chỉ U Minh Chu. Đều là biến dị U Minh Chu. Thân thể của bọn chúng đều là kim sắc. Không có nửa điểm hắc sắc. Vương đạo hữu, ngươi đi phong ấn tọa độ không gian. Nơi này giao cho Bần Tăng cùng Hàn đạo hữu. Thanh hư đại sư trầm giọng nói. Ánh mắt ngưng trọng. Vương Thanh Sơn lên tiếng. Thả người hướng về một phiến hư không bay đi. U Minh Chu muốn ngăn cản. Thanh hư đại sư bên ngoài thân kim quang đại phóng. Nhất cái cự đại Phật tượng hư ảnh trống rỗng hiển hiện. Phật tượng hư ảnh hai tay khẽ động. Lít nha lít nhít kim sắc quyền ảnh bay ra. Đánh tới hướng U Minh Chu. Thanh hư đại sư trong tay kim sắc giới đao cuồng bổ không ngừng. Một đạo đạo sắc bén kim sắc đao khí quét sạch mà xuất. Hướng về U Minh Chu trùng sát mà đi. Hàn Thiên Tuyền kiếm quyết vừa bấm. Bốn thanh linh quang lòe lòe phi kiếm bay ra. Tại một trận thanh tịnh kiếm ngâm âm thanh bên trong. Bốn thanh phi kiếm xếp thành một hàng. Đem mấy ngàn con U Minh Chu vây quanh. Bốn thanh phi kiếm nhất phân bát. Tám phần thập lục. Chớp mắt trong nháy mắt. Trên trăm thanh phi kiếm bỗng hiển hiện. U Minh Chu số lượng nhiều lắm. Vương Thanh Sơn hóa thành một đạo màu xanh trường hồng sông ngang không trở ngại. Hắn có thể nhìn thấy nơi xa hư không có nhất cái cự đại vòng xoáy màu đen. Hư không phụ cận có hai cái tứ giai trung phẩm U Minh Chu. Vòng xoáy màu đen như cùng khăn lau đồng dạng vặn vẹo biến hình. Tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ. Vương Thanh Sơn vừa mới tới gần vòng xoáy màu đen. Mấy ngàn con U Minh Chu nhao nhao phun ra kim sắc tơ nhện. Đánh về phía Vương Thanh Sơn. Một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm vang lên. Một mảng lớn thanh sắc lôi quang từ trên trời giáng xuống. Đem kim sắc tơ nhện xé vỡ nát. Thanh sắc lôi quang đánh vào U Minh Chu trên thân. U Minh Chu lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Vương đạo hữu, ngươi cứ việc xông về phía trước. Lão phu sẽ phối hợp ngươi. Lôi nhất minh thanh âm từ phía sau truyền đến. Bỏ qua vương gia cùng cửu U Tông ở giữa ân oán không đề cập tới. Ở thời điểm này, diệt đi U Minh Chu là việc cấp bách. Ầm ầm, một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Trên trăm khỏa to lớn kim sắc hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Nện ở đầy khắp núi đồi U Minh Chu trên thân. Ánh lửa ngút trời. Quảng cáo. Tống Tịch Nhược cầm trong tay Thái Dương Bình. Thần sắc lạnh lùng. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thanh hư đại sư. Lôi nhất minh. Tống Tịch Nhược. Hàn Thiên Tuyền bốn người liên thủ phối hợp Vương Thanh Sơn. Bọn hắn chủ yếu là nghe theo hai vị hóa thần tu sĩ mệnh lệnh. Nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn chưa chắc sẽ bại bởi Vương Thanh Sơn. Hai cái tứ giai U Minh Chu canh giữ ở vòng xoáy màu đen phụ cận. Bọn chúng hiển nhiên tại công kích vòng xoáy màu đen. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Thanh liên kiếm bắn ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Thanh liên kiếm biến mất không thấy. Sau một khắc. Thanh liên kiếm xuất hiện tại vòng xoáy màu đen phụ cận. Kiếm ngâm tiếng đại thịnh. Thanh liên kiếm phun ra lít nha lít nhít màu xanh tơ mỏng. Cuốn lấy hai cái U Minh Chu. Hóa kiếm vi ti. Vương Thanh Sơn kết anh nhiều năm. Tu vi không tiếp tục tiến một bước. Bất quá hắn nắm giữ hóa kiếm vi ti cái này một môn kiếm đạo thần thông. Hóa kiếm vi ti là kiếm tu độc môn thần thông. Bất quá chỉ có số ít kiếm tu mới có thể nắm giữ cái này nhất thần thông. Vương Thanh Sơn trúc cơ kỳ tựu sơ khuy kiếm ý, hắn tại kiếm đạo thiên phú tương đối cao. Lại có Tiêu Diêu kiếm tôn dốc lòng dạy bảo. Vương Thanh Sơn nắm giữ hóa kiếm vi ti thần thông chẳng có gì lạ. Xuy xuy, tiếng xé gió lên, dày đặc màu xanh tia kiếm cuốn lấy hai cái U Minh Chu. Vương Thanh Sơn đang muốn tế ra phong giới phù, phong ấn vòng xoáy màu đen. Bất quá đúng lúc này, thần trí của hắn cảm ứng được, có vật gì đó hướng hắn đánh tới. Vương Thanh Sơn bên ngoài thân thanh quang đại phóng,